Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 228, Tu La là thần cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 228, Tu La là thần cấp thế nhưng là, ngay tại bọn chúng vận chuyển huyết mạch chi lực trong người, ý đồ đi hóa giải cồn thời điểm càng thêm mãnh liệt choáng váng cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Phong Lang Vương trực tiếp té nhào vào trên mặt bàn. Mà những cái kia đứng lên ý đồ khu trừ cồn vô luận là chiến lang hay là tư tế cả đám đều mặt lộ kinh ngạc đang trời đất quay cuồng ở giữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong lúc nhất thời tiếng ngáy đại khí toàn bộ phong lang tộc tổ ốc hậu viện tựa hồ cũng bị một bầu không khí quái dị bao phủ. Duy nhất đứng đấy chính là trước đó bị phong lang vương một cước gạt ngã tên kia phong lang tư tế bởi vì chỉ có nó mới không có uống rượu. Đúng lúc này, một bóng người lặng yên không tiếng động rơi vào sau lưng nó kiên định bàn tay trực tiếp hướng nó đánh ra mà đi. Phanh, một tiếng, phong lang tư tế trong tiếng kêu thảm hướng về phía trước té ngã. Nó đột nhiên xoay người, nhìn thấy chính là một tên toàn thân bao phủ ở trong quần áo đen, mang trên mặt mặt nạ kim loại nam tử nhân loại. Ngươi là ai? Tu La yên lặng nhìn xem nó, phảng phất lại về tới năm đó, nhìn lại nơi xa trên tế đàn cái kia từng bộ thi thể, trong mắt đã tràn đầy phẫn nộ cùng căm hận. Hắn rất muốn cứu những người vô tội kia thế nhưng là, hắn hiện tại còn không có năng lực kia tại tế tự thời điểm hắn không thể đi ra, nếu không sẽ chỉ đụng phải đông đảo phong lang tộc cường giả vây công. Mà trước mắt tên này đã từng hạ lệnh sát hại hắn một thế này mẹ đẻ phong lang tư tế đang ở trước mắt mặc dù hắn tâm trí kiên nghị lúc này lại cũng có chút muốn khống chế không nổi cảm xúc xô thế. Tay phải nâng lên, một đạo phong nhận tại trong bàn tay hắn dần dần ngưng tụ thành hình, ngưng tụ thành lợi chào dáng vẻ chậm rãi hướng phía phong lang tư tế phương hướng chộp tới. Không, không, phong lang tư tế tức giận gầm thét có thể nó lại phát hiện chính mình vậy mà không cách nào động đậy mày may thậm chí liền âm thanh đều trong phút chốc ngưng trệ. Đúng lúc này, nơi xa trên tế đàn kia ẩn ẩn có quỷ dị năng lượng xuất hiện ba động, một cỗ cường hoành ý chí bắn ra. Nhưng Tu La cũng tại thời khắc này ngẩng đầu, trong hai con ngươi đã biến thành màu trắng, ẩn ẩn có một chút kim quang sáng lên. Quảng cáo, cái kia vừa mới từ trong tế đàn dâng lên ý chí lập tức giống như là tiếp xúc đến cái gì chuyện cực kỳ đáng sợ đồng dạng, trong nháy mắt tán loạn. Màu xanh biếc lợi chảo đã chộp vào phong lang tư tế trên cổ, sắc bén áp xúc phong nhận từng điểm đâm vào da của nó, mặc cho máu tươi chảy xuôi. Tu La lần nữa phất tay, lại là một đạo phong nhận bay ra, vẫn như cũ là ngưng tụ thành lợi chảo dáng vẻ, lợi chảo tại phong lang tư tế hoàn toàn không cách nào di động tình huống dưới, chậm rãi rơi vào nó chỗ ngực bắt mở bộ ngực của nó, đào ra trái tim của nó. Yêu quái tộc cường đại sinh mệnh lực để cái kia phong lang tư tế cũng không có trước tiên chết đi, nó chỉ là tràn ngập sợ hãi nhìn xem trước mặt nam tử này. Mà lúc này, một đạo bóng người màu bạc đang từ cách đó không xa bay xuống mà tới, vừa vặn nhìn thấy cái này máu tanh một màn. Cảm nhận được nàng đến, phong lang tư tế trước mặt phong nguyên tố lợi chảo trong nháy mắt tiêu tán, để nó thân thể cùng trái tim đồng thời rơi xuống trên mặt đất. Tu La ở trong lòng yên lặng tưởng niệm lấy cái kia đã từng chết đi vong hồn. Ngươi đang làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ công tử quát khẽ nói. Nó không uống rượu, hoàn toàn thanh tỉnh lấy, muốn trừ hết. Ta tại giả tạo hiện trường. Tu La thản nhiên nói. Mỹ công tử có thể rõ ràng cảm giác được tâm tình của hắn tựa hồ có chút không đúng. Nhìn lại cái này toàn bộ hậu viện đều ngủ tới phong lang tộc trong nội tâm cũng đồng dạng là tràn đầy rung động cảm xúc. Hắn vậy mà thật độc lật ra tất cả phong lang tộc cường giả, nói cách khác bọn hắn coi như hiện tại đem nơi này tất cả phong lang tộc tất cả đều giết chết cũng không có ai sẽ biết. Liền ngay cả tiền viện bên kia phong lang tộc thủ vệ cũng đang uống rượu, mà uống rượu bọn chúng cũng đều đã ngủ như chết tới. Chính là quan sát được tình huống như vậy, Mỹ công tử lúc này mới chạy đến hậu viện bên này. Tu La chuyển hướng nàng, nói, động thủ đi, chỉ đổ vào trên bàn phong lang vương. Mỹ công tử tay phải bắn ra lợi chảo, một chảo cào nát phong lang vương xương sau cổ hậu phương thần kinh chính. Phong lang vương thân thể kịch liệt co quắp một chút tùy theo vắng lặng bất động. Thần kinh chính bị chặt đứt trong nháy mắt tê liệt. Sau đó mới là cắt đứt cổ họng của nó. Mỹ công tử ánh mắt lại tùy theo hướng phía mặt khác phong lang tộc cường giả quét tới, đang lúc nàng chuẩn bị tiếp tục động thủ lúc lại bị Tu La bắt lại đầu vai. Đi thôi, dấu vết lưu lại càng ít càng không dễ dàng bị phát hiện dấu hiệu. Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn về phía tế đàn phương hướng, bờ môi nhấp thật chặt, vậy cũng là nhân loại, đều là nhân loại a, ta muốn đem bọn hắn buông ra. Mỹ công tử trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Không được, Tu La lại lắc đầu, như thế sẽ bại lộ thân phận của chúng ta là nhân loại. Thế nhưng là, Không có thế nhưng là, một khi bại lộ động thủ là nhân loại, ngươi cũng đã biết, sẽ có bao nhiêu nhân loại tại yêu quái tộc báo thù lửa giận bên dưới gặp nạn sao? Mối thù của bọn hắn chúng ta từ từ báo. Mỹ công tử thở sâu, đột nhiên lại là một chảo đập nát bên người một tên trong mê ngủ phong lang yêu đầu lâu, lúc này mới quay người dâng lên, cấp tốc rời đi. Tu La đơn giản quét dọn một chút vết tích, xác nhận không có bất kỳ cái gì khí tức lưu lại. Ánh mắt lại đưa mắt nhìn một chút phong lang tộc tế đàn, lúc này mới phóng người lên, cấp tốc rời đi phong lang tộc tổ ốc. Mỹ công tử một đường trở lại tiểu lữ điếm, nhưng nàng lại phát hiện Tu La không cùng tới. Đợi chừng một khắc đồng hồ cũng không có tung tích của hắn. Mà bên ngoài càng là một chút cảnh báo đều không có xuất hiện. Hiển nhiên phong lang tộc tình huống một lát cũng sẽ không bị phát hiện. Đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên. Ai? Mỹ công tử cảnh giác đứng người lên. Tiểu Mỹ, là ta. Bên ngoài truyền đến êm tai nhẹ giọng. Mỹ công tử vội vàng tiến lên mở cửa, Tô Cầm từ bên ngoài đi vào. Hắn đâu? Mỹ công tử nhẹ giọng hỏi. Quảng cáo, ta theo hắn một đoạn, liền không có lại theo, hắn hẳn là đã sớm phát hiện ta. Tô Cầm lông mày cau lại nói ra, phát hiện ngài, Mỹ công tử không khỏi hơi kinh ngạc, Tô Cầm gật gật đầu, nói, ta đi theo phía sau ngươi đi qua, sau đó các ngươi lúc rời đi đi theo hắn. Cái này Tu La thật không đơn giản, ta chưa từng có tại tới gần, nhưng ta đi qua thời điểm, mơ hồ nhìn thấy trên người hắn tựa hồ có phong nguyên tố ba động xuất hiện, nhưng cũng có thể là phong lang tổ ốc hậu viện phong nguyên tố quá mức nồng đậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ta nhìn thấy phong lang tổ ốc tế đàn có lang tổ khí tức phóng thích tựa hồ là muốn che chở phong lang, mặc dù không mạnh nhưng cũng là có thần tính tồn tại. Nhưng lúc đó ta cảm nhận được Tu La trên thân bắn ra thần tính, đúng là một chút đem lang tổ thần tính hù chạy. Mặc dù đó cũng không phải chân chính lang tổ, chỉ là một sợi tàn hồn ý thức, nhưng bản năng sẽ không sai. Mỹ công tử giật mình nói, ngài là nói Tu La là thần cấp cường giả. Không biết, có thể là cũng có khả năng không phải, từ trên khí tức nhìn, không phải, nhưng thần tính lại không thể giả, vẫn còn rất cao cấp độ thần tính mới đúng. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới có thể phát hiện ta. Ta không tiếp tục cùng, hắn rời đi thời điểm, hướng phía phương hướng của ta phát ra ám chỉ, lý do an toàn ta ngừng. Còn có chính là hắn hạ độc kia, ta lấy một chút rượu, đúng là không cách nào cảm nhận được bên trong có thuốc độc. Thông qua quan sát những cái kia phong lang tộc lang yêu, bọn chúng tại vừa uống vào thời điểm là không có gì phản ứng, nhưng chờ đến thời gian nhất định liền bắt đầu phát tác. Mà lại càng là vận chuyển huyết mạch chi lực, phát tác hiệu quả liền càng nhanh. Vô cùng lợi hại, xem ra ta muốn đi tìm một chút Trương trấn trưởng hỏi thăm rõ ràng mới được. Cái này Tu La thân phận thật không đơn giản, mụ mụ, hay là đừng hỏi nữa. Mỹ công tử đột nhiên nói ra, Tô Cầm nhìn về phía nữ nhi. Mỹ công tử nói, ta đã đáp ứng hắn, lần này giúp ta giết lang yêu đằng sau, phải tín nhiệm hắn. Ta muốn nói chuyện chắc chắn, mà lại ta có thể cảm giác được hắn đối với yêu quái tộc loại kia thấu xương cừu hận, ngay tại vừa mới, hắn giết tên kia phong lang tư tế thời điểm, rõ ràng cảm xúc không đúng. Hắn là nhân loại cùng chúng ta có cùng chung mục tiêu, ta cảm thấy cái này đủ. Vô luận hắn có phải hay không thần cấp, đứng tại chúng ta bên này đều rất trọng yếu. Hắn mang theo mặt nạ, chính là không muốn bại lộ thân phận. Tô Cầm nói, nhưng hắn đối với ngươi tình huống dài nhiều lắm, ta không yên lòng. Mỹ công tử nói, nếu như hắn muốn gây bất lợi cho ta, cũng sớm đã làm. Cách chương.